Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, mới con mắt canh hai. Thế nhưng là, Sunet nàng nguyện ý trở về sao? Dù sao lúc trước nàng thế nhưng là, chấm ngoặc kép, yêu tê tên Koharu có chút chần chờ mà hỏi thăm. Giao cho ta đi, Jiraiya một mặt tự tin nói. Nếu như nói tại Hokage vấn đề bên trên Jiraiya trong lòng nhẹ nhàng thở ra mà nói. Như vậy tiếp xuống Mitokado Homura nói tới sự tình thì là để hắn có chút giận không kềm được. Kém chút tương ứng lật bàn. Người nói cái gì? Phong ấn chi thư bị không thấy. Jiraiya hai tay chăm chú đặt tại trên bàn công tác. Cực lực áp chế chính mình tức giận. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Mitokado Homura. Phải biết phong ấn chi thư phía trên thế nhưng là ghi lại đông đảo nguy hiểm cấm thuật cùng đông. Đảo cao cấp nhẫn thuật cùng một ít bí thuật. Nếu như lưu lạc ra ngoài mà nói. Đối với Konoha tới nói tuyệt đối là cái cự đại tổn thất. Nếu là bị địch nhân lấy được nói. Thậm chí có khả năng cho Konoha mang đến họa lớn. Mitokado Homura nhẹ gật đầu. Sắc mặt có chút trầm trọng nói ra. Phụ trách thủ hộ phong ấn chi thư mấy cái tinh anh thượng nhẫn tất cả đều không hiểu biến mất. Nửa điểm vết tích cũng không tìm tới. Tại hiện trường cũng chỉ có thể đủ tra được có quá khích liệt đánh nhau. Chấm ngoặc kép, bành, chuyện trọng yếu như vậy. Vì cái gì các ngươi hôm qua không cùng ta nói? Jiraiya nhịn không được nặng nề mà đập vào trên bàn công tác. Tức giận hỏi, đối mặt Jiraiya hỏi thăm. Yutaten Koharu cùng Mitokado Homura sắc mặt có chút xấu hổ. Không phản bác được, thật lâu. Mitokado Homura ho khan hai lần, tiếp tục nói với Jiraiya, dựa theo tại phụ cận chiến đấu một chút Konoha ninja tình báo. Hôm qua cũng không có đại cổ bộ đội tại cái kia phụ cận xuất hiện, cho nên rất có thể là số ít mấy người, thậm chí là một người kiệt tác, Orochimaru một phe, đoán chừng là rất không có khả năng, bởi vì hắn trước kia đã nhìn qua phong ấn chi thư. Cho dù là tại hắn rời đi Konoha về sau, phong ấn chi thư cũng bất quá nhiều hai cái cao cấp nhẫn thuật mà thôi. Lấy đi phong ấn chi thư với hắn mà nói không có cái gì tác dụng. Chấm ngoặc kép, Jiraiya bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích, trực tiếp loại bỏ Orochimaru hiểm nghi. Nếu như vậy làng cắt hiểm nghi là lớn nhất. Bất quá cũng không bài trừ Orochimaru cái kia thủ hạ đối với phong ấn chi thư bên trong nhẫn thuật. Động tâm, chấm ngoặc kép, Jiraiya có chút buồn rầu ngồi xuống, nhìn trước mắt hai vị này Konoha trưởng lão, trong lòng hận không thể trực tiếp đem bọn hắn hai cái ném ra. Phong ấn chi thư vật trọng yếu như vậy, thế mà cũng không thấy một ngày mới nói với hắn, thừa dịp loạn giải quyết hết mấy tên tinh anh thượng nhẫn, mà lại không có gây nên cái khác Konoha ninja chú ý. Nếu như nói ở trong Konoha có khả năng nhất tùy tiện làm đến điểm này người. Không thể nghi ngờ chính là Khổng Tước Vương. Jiraiya nhìn phía ngoài cửa sổ. Cau mày nói ra, cũng không quá có thể là Khổng Tước Vương. Trước mặc kệ ánh mắt của hắn đến cùng phải hay không thật nhìn không thấy. Nhưng hôm qua hắn xác thực không ở tại chỗ. Hơn nữa còn giúp chúng ta Konoha trấn áp Sukaku. Sau khi trở về lại một mực đang quan sát đệ tam Hokage cùng Orochimaru chiến đấu. Tại Orochimaru rút đi đằng sau, còn xuất thủ giải quyết hết Orochimaru một cái thủ hạ. Tính toán ra, hắn căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi làm chuyện này. Mitokado Homura mà nói, để Jiraiya khẽ gật đầu. Từ điểm đó mà xem, hẳn không phải là Khổng Tước Vương làm. Đoạn thời gian kia Khổng Tước Vương hẳn là tại trấn áp Sukaku. Mà lại liền xem như hắn phân ra một cái ảnh phân thân. Cũng không trở thành lợi hại như vậy mới đúng. Dù sao ảnh phân thân còn lâu mới có được bản thể mạnh như vậy. Nếu là bị thương tổn nói, liền sẽ biến mất. Cho dù là Jiraiya cùng đệ tam, cũng không dám nói mình ảnh phân thân có thể tùy tiện giải quyết một tên tinh anh thượng nhẫn. Chớ đừng nói chi là đồng thời đối phó nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn. Liên quan tới phong ấn chi thư sự tình, Jiraiya ba người cũng không có gióng trống khua chiêng đi điều tra. Dù sao chuyện này thực sự có hại Konoha thanh danh. Muốn nói bọn hắn không nghi ngờ Shinsei. Đó là giả. Nhưng vấn đề là không có chứng cứ. Bọn hắn thật đúng là không dám nhằm vào Shinsei. Dù sao Shinsei dù nói thế nào cũng là tại trận kia đại loạn bên trong trợ giúp thôn Konoha trấn áp. Nhất vĩ Sukaku. Có thể nói nếu không phải có Shinsei ở đây. Lần này Konoha tổn thất muốn xa xa so hiện tại lớn. Đối với Konoha có ân. Lấy oán trả ơn loại chuyện này. Vụng trộm ngược lại không quan trọng. Nhưng bên ngoài khẳng định là không thể đủ làm. 5 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Đệ tam Hokage tang lễ cũng trong 5 ngày này cử hành. Tại đệ tam Hokage tang lễ cử hành xong tất đằng sau. Shinsei liền để Akahoshi mang theo Sumaru ba người bọn hắn về làng sao. Dù sao trung nhẫn khảo thí đã kết thúc. Bọn hắn lưu tại nơi này cũng không thích hợp. Tại Sumaru bọn hắn sau khi rời đi. Shinsei liền trực tiếp chuyển vào tộc Hyuga bên trong. Xem như yên lặng công khai hắn cùng tộc Hyuga quan hệ. Tộc Hyuga, một gian kiểu nhật rộng lớn trong phòng. Shinsei sáng sớm bắt đầu. Liền cảm thấy ánh mắt của mình đã khôi phục quang minh. Tâm tình lập tức kích động không thôi. Cầm qua bên cạnh một cái gương. Shinsei giật ra bịt mắt băng gạc. Theo cầm xuống băng gạc. Shinsei chậm rãi mở mắt. Tại hơi thích ứng chung quanh ánh sáng đằng sau. Shinsei không khỏi vội vàng nhìn về phía tấm gương. Chỉ gặp trong gương xuất hiện cái kia trương dương ánh sáng anh tuấn khuôn mặt tuấn tú bên trên. Một đôi phảng phất vòng xoáy đen kịt đồng dạng, thâm thúy giống như cái không đáy, để cho người ta không dám nhìn thẳng con mắt, như là như bảo thạch, khảm nạm ở bên trong. Mở, Shinsei trực tiếp thâu nhập chakra, bỗng nhiên mở ra biến dị sau mới con mắt, cấp thiết muốn nhìn mới con mắt đến cùng là thế nào. Theo chakra đưa vào, cặp kia nguyên bản đen kịt thâm thúy con mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thay vào đó là cái kia như là như bảo thạch xanh thẳm con ngươi. Ở giữa có cái lục mang tinh hình dạng đồ án màu tím. Tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vô cùng thần bí. Theo mở ra mới con mắt. Một cỗ tin tức cấp tốc tràn vào Shinsei não hải. Cái kia đột nhiên tràn vào tin tức để Shinsei hơi có chút không quá thích ứng. Nguyên bản cái kia Sera gần màu đen câu ngọc gió êm dịu xe đồ án tất cả đều biến mất không thấy gì. Nữa, lại không còn mang Gekio Serinian trạng thái cùng phổ thông Serinian trạng thái phân chia. Mới con mắt chỉ có một cái hình thái. Ngay tại lúc này loại này xanh thẳm con ngươi. Màu tím lục mang tinh đồ án hình thái. Shinsei không nghĩ tới. Mới con mắt chỉ là động thái thị lực liền cường hãn đến loại trình độ này. Thế mà rõ ràng được có thể nhìn thấy trong không khí mắt thường khó mà phát giác hạt nhỏ. Hơn nữa thoạt nhìn tựa như là thả chậm gấp 10 lần đồng dạng. Vô cùng chậm rãi. Shinsei dám khẳng định, hiện tại cho dù là Maito Gai tên kia mở ra bát môn độn giáp đệ thất môn. Sử dụng ra bản thân cũng tuyệt đối có thể rõ ràng mà quan sát được động tác của hắn. Thong dong phá giải rơi hắn chú hổ. Tại tiếp thu xong cái kia cỗ tin tức đằng sau. Shinsei kích động cười ha hả. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một tiếng thoải mái vô cùng tiếng cười truyền khắp toàn bộ sân nhỏ. Để phụ cận tộc Hyuga nhân viên nghi hoặc không thôi. Nhưng lại không dám lung tung mở ra Byakugan xem xét. Mới con mắt mặc dù không có tiếp thu rơi Byakugan cái kia 360 độ không góc chết thấu thị năng lực. Nhưng lại kỳ dị dung hợp mang Gekio Serinian cùng Tensei gần năng lực khác. Thậm chí Shinsei còn ẩn ẩn có chút cảm giác. Mới con mắt năng lực tuyệt đối không chỉ có như vậy. Còn ẩn giấu đi cái khác mới nhãn thuật. Xem ra còn cần chính mình đi mở mang. Shinsei lấy ra một cái chữ vật quyển trục. Trực tiếp lấy ra trước kia chân tàng bắt đầu. Lúc đầu định dùng đến nếm thử mở ra vĩnh hằng mang Gekio vài đôi ba câu ngọc Serinian. Trực tiếp đem bên trong nhãn lực cho hấp thu. Bây giờ hắn đã không cần mang Gekio Serinian vĩnh hằng. Bởi vì mới con mắt chẳng những không cần lại lo lắng sử dụng nhiều có thể hay không ảnh hưởng đến.